Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, oan gia hẹp lộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu. Lưu Kiệt sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn ở thành phố Minh Hải trêu chọc không ít người, nhưng những người đó toàn bộ đều là tự tìm, ví dụ như Đàm Hâm, lại ví dụ như Tống Hạc Vinh. Cái nào, không phải bọn họ sai, nhưng là, bọn họ nhưng dựa vào mình thân phận, muốn phải đối phó Lưu Kiệt. Lưu Kiệt trong ánh mắt lộ ra lạnh ý, nói một chút tình huống cụ thể đi, là người nào muốn ngăn trở chúng ta? Vừa nhắc tới cái này, Tần Hồng Ngọc trên mặt toát ra căm giận, là như vậy, chúng ta trước đã mướn sân, muốn cử hành hội đấu giá. Nhưng là có một ít hắc bang thế lực tìm tới chúng ta. Nói chúng ta muốn ở thành phố Minh Hải mở công ty. Phải đi qua bọn họ đồng ý. Phải hướng bọn họ nộp bảo hộ phí. Những người đó cũng hung thần ác sát. Chúng ta không có cách nào. Hội đấu giá không thể làm gì khác hơn là đẩy kéo dài. Nghe vậy, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra một tia nhiều hứng thú ý. Hắc bang thế lực. Thu phí bảo kê, đúng vậy, theo bọn họ theo như lời. Bọn họ cái đó hắc bang thật giống như gọi là bát hòa hội. Nghe được cái đó hắc bang tên chữ, Lưu Kiệt trong lòng lập tức liền có phán đoán. Trước bát hòa hội cái đó Trương Tiểu Lỗi, từng mang người trận Lưu Kiệt. Kết quả bị Lưu Kiệt bảo đánh cho một trận, mà Trương Tiểu Lỗi chính là Tống gia thiếu gia Tống Hạc Vinh phái tới. Bất quá, công ty hữu hạn Ngọc Kiệt mặt ngoài ông chủ lớn là Tần Hồng Ngọc. Lưu Kiệt thân phận là che giấu ở dưới mặt nước. Tống Hạc Vinh tạm thời hẳn còn chưa biết công ty hữu hạn Ngọc Kiệt là Lưu Kiệt. Cho nên, bát hòa hội tới tìm công ty Ngọc Kiệt phiền toái. Có thể loại bỏ là tới tìm Lưu Kiệt trả thù có khả năng. Hẳn chẳng qua là những cái kia hắc bang thông lệ. Có quang minh địa phương thì có bóng tối. Thành phố Minh Hải cũng là như vậy. Thành phố Minh Hải nước không hề cạn. Hắc bang nếu tồn tại thì có tồn tại đạo lý. Lưu Kiệt san cười một tiếng. Bát hòa hội, thật là oan gia hẹp lộ à. Bất quá, thu phí bảo kê nhận được đầu ta lên. Bát hòa hội sợ rằng không thể như ý. Tần tỷ, 3 ngày sau. Hội đấu giá cứ theo lẽ thường cử hành. Tần Hồng Ngọc tin tưởng Lưu Kiệt năng lực. Đoạn này thời gian tới nay, Lưu Kiệt đã cho nàng quá nhiều kinh ngạc. Nàng tin tưởng Lưu Kiệt có thể giải quyết một cái hắc bang. Kết thúc và Tần Hồng Ngọc trò chuyện sau đó, Lưu Kiệt nhìn về phía ngoài cửa xe. Xe đã lái vào thành phố Minh Hải nội thành, nhìn bốn phía nhà chọc trời. Lưu Kiệt cơn sóng trong lòng phập phồng. Hắn lần này đi thành phố Thanh Lãng một chuyến trở về, đã quyết định phải cố gắng đem công ty Ngọc Kiệt phát triển. Tương lai một đoạn thời gian, nhất định là không cách nào bình tĩnh. Công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính ở vào thành phố Minh Hải, trung tâm thành phố mua bán cao ốc. Cái này tòa lầu cao có 147 tầng cao. Nơi này hội tụ thành phố Minh Hải rất nhiều đắt tiền xí nghiệp. Công ty Ngọc Kiệt trực tiếp mướn mua bán cao ốc cao nhất tầng 3. Làm vì mình trụ sở chính công ty, xe chạy đến mua bán cao ốc dưới lầu. Lưu Kiệt, Tần Hồng Ngọc đoàn người xuống xe, hướng mua bán cao ốc trong đi tới. 2 cây số ra ngoài, ngoài ra một tòa lầu cao lầu chót, một cái ăn mặc màu xám cho quần áo người. Nằm ở trên lầu chót, trên người hắn màu xám cho trang phục cùng lầu chót màu sắc hòa làm một thể. Đây là một người ngoại quốc, trong tay hắn cầm một cái ống giòm. Giờ phút này, ở hắn ống giòm chính giữa chỗ đã thấy cảnh tượng, chính là mới vừa rồi đi xuống xe Lưu Kiệt. Phát hiện mục tiêu, tướng mạo phong tỏa, người ngoại quốc này lẩm bẩm. Rất nhanh, hắn trong ống nghe truyền tới tiếng âm. Mục tiêu đã phong tỏa, đang tra hỏi, mục tiêu tên họ, Lưu Kiệt, người TQ, tin tức, nghe xong Lưu Kiệt tin tức sau đó, người ngoại quốc này khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Một người bình thường thân phận sao? Lại có thể trợ giúp Khổng gia lừa gạt chúng ta cặp mắt. Cái này Lưu Kiệt thật là khiêm tốn à. Chỉ tiếc, vẫn bị ta bắt tới. Tai nghe đầu kia thanh âm nói. Đi đi, chắc, cái này người Hoa chẳng những lừa gạt chúng ta. Còn định lừa dối thánh chủ đại nhân. Giết hắn, Khổng gia ở Hoa Hạ địa vị đặc thù. Chúng ta không thể trực tiếp tìm Khổng gia trả thù. Nhưng đối với cái này Hoa Hạ tên lường gạt, vẫn là hoàn toàn có thể ra tay. Trên lầu chót người ngoại quốc tuét miệng cười lạnh. Yên tâm, giao cho ta đi. Bây giờ đêm, ta thì phải hắn chết. Mới vừa xuống xe Lưu Kiệt, trong lòng đột nhiên có chút cảm ứng. Không khỏi ngẩng đầu lên hướng phương xa nhìn. Hắn nhìn phương hướng, chính là cái này người ngoại quốc nhà phương hướng. Chỉ bất quá, khoảng cách quá xa, cái này người ngoại quốc lại ăn mặc lợi cho ẩn núp trang phục. Lưu Kiệt cũng không nhìn thấy. Thế nào, có vấn đề gì không? Lô Tư Dĩnh vội vàng xông tới, hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt khoát tay một cái. Không có sao, có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Đi, mang người ngươi cùng lên lầu, cho các người an bài việc làm. Đoàn người ngồi thang trời đi tới công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính. Chính giữa, trụ sở chính trước mắt đã sửa chữa xong. Hết sức có phạm vi hẹp. Toàn thân sửa sang phong cách đều là thiên về tại Hoa Hạ cổ gió. Còn có một chút tinh xảo đồ cổ tô điểm ở bốn phía. Lưu Kiệt hài lòng gật đầu một cái. Những thứ này đều là Tần Hồng Ngọc một tay tổ chức. Trước mắt xem ra, Tần Hồng Ngọc làm không tệ. Cái công ty này trụ sở chính cho người cảm giác rất thoải mái. Tần tỷ, khổ cực ngươi. Lưu Kiệt hướng Tần Hồng Ngọc cười một tiếng. Tần Hồng Ngọc đưa tay gỡ vuốt đại ba lãng mái tóc dài. Lắc đầu nói, ta chính là cho ngươi đi làm mà thôi. Nếu là vì công tác, nói chuyện gì khổ cực không khổ cực, đây đều là ta phải làm. Sau đó, Tần Hồng Ngọc tự mình cho Lô Tư Dĩnh bọn họ một đội người an bài công tác. Công ty Ngọc Kiệt vẫn còn ở sơ kỳ. Có chút trên cương vị đang cần người đâu. Hỏa Phượng tộc những người này rất nhanh liền đều được mình công tác. Bọn họ nguyên bản đều là xử lý đồ cổ nghề nghiệp người. Công ty Ngọc Kiệt nghiệp vụ cũng có thể rất nhanh vào tay. Ở tiền lương đãi ngộ lên. Dù là những người này là Lưu Kiệt tự mình mang tới, đều cùng những thứ khác nhân viên đối xử bình đẳng. Chỉ bất quá, công ty Ngọc Kiệt là một cái lớn đồ cổ công ty mậu dịch. Tiền lương và đãi ngộ trình độ làm sao biết thấp. Hỏa Phượng tộc những thứ này các tộc nhân cũng rất hài lòng. Đối với Lưu Kiệt càng thêm tâm phục khẩu phục. Tần Hồng Ngọc cho Lưu Kiệt an bài một cái phòng làm việc. Chung quanh cũng kéo theo trăm lá mạnh, rất khiêm tốn, cho dù là đối với nội bộ nhân viên, Lưu Kiệt thân phận cũng là bảo mật, nghiêm khắc mà nói, ngoại giới tất cả mọi người, cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện công ty Ngọc Kiệt. Thành phố Minh Hải đồ cổ nghề từ từ dâng lên một viên ngôi sao mới. Sau lưng chân chính boss là Lưu Kiệt, ăn xong cơm tối sau đó, Lưu Kiệt liền lưu lại ở liền mình tiểu bên trong phòng làm việc. Hắn để cho Tần Hồng Ngọc đem công ty trước mắt tư liệu toàn bộ cầm tới. Lưu Kiệt lúc học đại học, học chính là thị trường doanh tiêu chuyên nghiệp. Nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là hiểu một chút. Hắn dự định thật tốt nghiên cứu một chút. Thời gian rất nhanh thì đến buổi tối 10 giờ. Trong công ty nhân viên đều đã tan việc. Tần Hồng Ngọc muốn đưa Lâm Tuyết về nhà. Lâm Tuyết đi qua chuyện lần trước sau đó, đã bị Lâm gia cấm túc, không cho phép hắn đến gần Lưu Kiệt. Lần này Lưu Kiệt từ thành phố Thanh Lãng trở về, nàng nhưng mà thật vất vả mới chạy ra ngoài. Không thể làm gì khác hơn là do Tần Hồng Ngọc đưa hắn về nhà. Trong công ty cũng chỉ còn lại có Lưu Kiệt một người. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở mua bán cao ốc chính giữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https tuyuyencv.com/dai-noi-dung-cong-tot-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.